Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, mộ binh. Đãi khách đại sảnh, Trần Diệu Đình đang cùng Hoàng Cảnh mấy người chuyện phiếm, liền nhìn thấy Phương Bình chạy chậm vào cửa, vừa tiến đến, mọi người còn chưa kịp mở miệng, Phương Bình liền cười rạng rỡ nói. Chúc mừng Trần lão đột phá bát phẩm, đúc ra kim thân, bất tử bất diệt, uy trấn tứ hải. Trần Diệu Đình liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, nịnh nọt liền là, lục phẩm, cũng nên có chút cường giả khí độ rồi. Tiểu tử này, phá cảnh tốc độ vượt quá tưởng tượng, là năm 2009 tháng 7. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Phương Bình, tam phẩm võ giả. Hiện tại, đi qua 8, 9 tháng mà thôi, lục phẩm rồi, tốc độ này, có chút người cũng là không tính kỹ, bằng không, có thể kinh rớt cằm, bất quá đều đến lục phẩm, tiểu tử này xem ra cũng không điểm cường giả phong độ. Trần Diệu Đình cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Phương Bình cười nịnh nói, ta chính là bát phẩm. Ở Trần lão trước mặt cũng là đứa bé. Huống hồ, ta mới 19 tuổi rưỡi. Xác thực là đứa bé. Khắc khắc khắc. Một bên, Hoàng Cảnh ho nhẹ một tiếng. Muốn chút mặt, người không biết xấu hổ. Mà võ còn muốn đây. Trần Diệu Đình cũng là bật cười. Phía sau đứng Trần Hạo Nhiên càng là một mặt lúng túng. Đúng, hắn rất lúng túng. Cảm thấy Phương Bình nói lời này. Hắn đều thế Phương Bình mặt đỏ, Phương Bình mới không thèm để ý Trần Hạo Nhiên, cái tên này một mặt khó chịu dáng vẻ, Phương Bình cảm thấy không cần nhắc nhở hắn, nguyên bản hắn còn muốn nhắc nhở một hồi, Tần Phượng Thanh muốn tìm hắn để gây sự, bây giờ nhìn lại, vẫn để cho lão Tần đánh hắn một trận được rồi, nói vài câu hỉ, Phương Bình từ trong lồng ngực móc ra một cái trong suốt hộp thủy tinh. Cười híp mắt nói, Trần lão, ngài đột phá đến bát phẩm, vãn bối cũng không chuẩn bị cái gì, một chút lễ mọn, liền đêm đó đời một điểm tâm ý rồi. Nói hết, Phương Bình đem hộp phóng tới trên bàn trà, Trần Diệu Đình nhìn lướt qua, hơi nhíu mày, một bên, Hoàng Cảnh cùng Đường Phong đều không do liếc mắt nhìn cái tên này. Tiểu tử này muốn làm phản rồi. Đường Phong cùng Lữ Phượng Nhu đột phá. Được rồi, hắn đưa thần binh, vậy thì không đề cập tới rồi. Lão Trần một người ngoài, ngươi đưa vài viên bách thối quả, ngươi không phải nói không có mấy viên sao? Huống hồ, Trần Diệu Đình cũng không dùng được cái này, không phải lãng phí sao? Trần Diệu Đình hơi có chút bất ngờ. Phương Bình tiểu tử này, hiện tại hào phóng lên a. Đang muốn, Phương Bình cười ha hả nói, Trần lão đột phá bát phẩm, vãn bối cũng vào lục phẩm, thời gian cũng cách biệt không có mấy, thực sự là duyên phận a. Này vừa nói, Trần Diệu Đình sắc mặt cứng đờ, không ngờ, ngươi là muốn ta tặng quà cho ngươi, chúc mừng ngươi vào lục phẩm, tiểu tử này trước tiên đưa chút lễ vật, muốn bộ càng nhiều trở lại. Một bên, Hoàng Cảnh cùng Đường Phong đều có che mặt kích động. Cần phải sao? Phương Bình gặp Trần Diệu Đình sắc mặt cứng ngắc, vội ho một tiếng nói. Trần lão, vãn bối ngày đó còn khuyết ngài nửa viên tâm tủy. Ngài nhìn, nếu không liền thẳng thắn đưa vãn bối rồi. Trần Diệu Đình lại lần nữa bật cười. Náo loạn nửa ngày, hóa ra là vì cái này. Lúc trước chỉ nói là cười thôi. Thật muốn muốn. Hắn đã sớm muốn, còn dùng đợi được lúc này. Bất quá tiểu tử này ngược lại cũng đúng là cái thẳng tính. Còn nhớ kỹ việc này đây. Mấy viên bách thối quả, giá trị có thể so với nửa hạt tâm tủy muốn cao. Trên thực tế chênh lệch không lớn. Bất quá bách thối quả càng hiếm có một ít. Nghĩ những này, Trần Diệu Đình cười nói. Nếu chính ngươi nói ra. Vậy coi như ngươi đột phá lễ vật đi. Cảm tạ Trần lão. Phương Bình vội vàng nói tạ. Một bên Hoàng Cảnh cùng Đường Phong đều có chút bất ngờ. Tiểu tử này lại còn coi thật. Bách thối quả, ngươi liền là đưa, cũng đừng đưa nhiều như vậy a. Phương Bình cũng không thèm để ý cái này, giống như vô ý nói. Trần Lão, Vân Hy hai ngày trước tiến vào tứ phẩm trung đoạn, kế tiếp tu luyện, chủ yếu chính là tôi ngũ tảng. Bách thối quả hiệu dụng cũng khá. Lời này, mọi người đều nghe rõ ràng. Đừng xem ta là đưa cho ngươi. Trên thực tế không phải đưa cho ngươi. Bách thối quả, vẫn là cho Trần Vân Hy đi. Đến mức phía sau ngươi trông mà thèm nghĩ chảy nước miếng Trần Hạo Nhiên. Đừng đánh chủ ý này. Trần Diệu Đình lần này thật nở nụ cười. Mở miệng nói, được rồi, đừng chỗ này chơi bảo. Này mấy viên bách thối quả, quay đầu lại ta cho Vân Hy. Phía sau, Trần Hạo Nhiên thất vọng mất mát. Lão gia tử mở miệng, đây là không chính mình phần a. Phương Bình mới mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Lão Trần trướng, xem như là trả lại, cũng coi như là hiểu rõ một việc tiểu tâm sự. Không nghĩ nhiều, Phương Bình cười ha hả ở Đường Phong một bên ngồi xuống. Mấy vị tông sư cũng không nói gì. Đúng là Trần Hạo Nhiên. Cảm giác mình thật sự tất yếu phải rời đi rồi. Quá thương người tâm rồi. Hắn ở đây, đó là tiểu bối bên trong tiểu bối. Đừng nói ngồi, chính là đứng, đều muốn đứng thẳng tắp một điểm. Phương Bình đây, này người và người, không cách nào so sánh được. Nhân ra Phương Bình đi vào, phóng khoáng tự nhiên, chuyện trò vui vẻ, tiện thể ngồi xuống đều như vậy tự nhiên. Mọi người một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Thái độ này, Trần Hạo Nhiên cảm giác mình hẳn là đi ra ngoài hóng mát một chút mới được. Không tới ma võ, thật rất khó cảm nhận được Phương Bình ở ma võ sức ảnh hưởng. Trần Hạo Nhiên nỗi lòng chập trùng. Phương Bình vẫn đúng là không để ý. Lúc này, Phương Bình cũng không chơi bảo. Một bộ thật lòng thái độ. Lắng nghe mấy vị tông sư nói chuyện. Thấy hắn dáng dấp này, Trần Diệu Đình mấy người cũng không để ý tới nữa hắn. Tiếp tục vừa mới đề tài, Trần Diệu Đình mở miệng nói, lần này thiên nam địa quật mở ra, chỉ sợ là một hồi ác chiến. Hiện nay bị mộ binh võ đại cao phẩm, đã tiếp cận 30 người. Hoàng Cảnh cau mày nói, nói như vậy, thiên nam địa quật mở, ít nhất muốn tụ tập 100 vị cao phẩm rồi. Võ đài cũng không phải là địa quật tác chiến chủ lực. Chủ lực là quân bộ. Võ đài đều mộ binh 30 vị tông sư. Quân bộ chỉ có thể càng nhiều. Cộng thêm trấn thủ phủ. Cái khác các giới. Thiên nam địa quật mở. Tụ tập tông sư hơn 100 người. Một điểm không coi là nhiều. Bọn họ nói xong, Phương Bình không nín được. Nhỏ giọng nói, Trần Lão, hiệu trưởng. Quân bộ mộ binh võ đại tông sư rồi. Hoàng Cảnh khẽ gật đầu nói. Chuyện ngày hôm qua, nhằm vào chúng ta mộ binh lệnh. Không cùng ngươi nói, lần này ma võ, bị mộ binh 3 người. Lão Ngô là nhất định phải đi. 2 người khác, lại là ma võ làm chủ. Ma võ muốn đi 3 vị tông sư. Phương Bình hơi kinh ngạc. Tiếp có chút bất mãn nói. Đây cũng quá nhiều đi. Không phải ma võ không xuất lực, là một lần mộ binh 3 người. Xác thực quá nhiều, ma đô địa quật bên này. Hiện tại cũng phải ma võ bên này ra tông sư đi tọa chấn. Lưu Phá Lỗ đại khái sẽ đi ma đô địa quật. Như thế tính toán, không tính lão lý, 5 đại tông sư, trực tiếp bị mộ binh 4 người. Hoàng Cảnh đúng là không quá để ý cái này, mà là trầm giọng nói. Mấy người đúng là không đáng kể, mà là lần này mộ binh lệnh phạm vi so sánh rộng rãi. Võ đại hiện nay tổng cộng có cao phẩm 62 người. Lần này thiên nam địa quật mở ra, mộ binh một nửa, như vậy tỷ lệ, chỉ có năm đó kinh đô địa quật một trận chiến, mới từng có, tụ tập cao phẩm 100 người, cũng chỉ có năm đó kinh đô địa quật một trận chiến mới từng có. Ta lo lắng, lần này thiên nam địa quật thế cuộc so với tưởng tượng càng bết bát. Có thể sẽ xuất hiện một quật toàn diện khai chiến. Trần Diệu Đình cũng thở dài nói, xác thực có loại khả năng này. Thiên Nam địa quật tổng cộng có thành trì 11 tòa, cửu phẩm thành chủ 11 người, yêu thực thủ hộ cùng yêu thú 11 vị, 7-8 phẩm đại khái hơn 100 người. Ở Hoa Quốc trong 23 địa quật, xem như là thực lực yếu kém một cái địa quật. Mà hiện tại, nếu tụ tập nhiều người như vậy, chính phủ cùng quân bộ, e sợ xác suất lớn phán đoán muốn phát sinh chiến tranh toàn diện. Trong tình huống bình thường, không phải toàn diện bạo phát chiến đấu, nhân loại tông sư số lượng đều sẽ so với đối phương thiếu một ít. Để tránh khỏi tạo thành xung đột không cần thiết, có thể hiện tại, thiên nam địa quật còn chưa mở mờ, quân bộ ngay ở động viên rồi. Phương Bình trong lòng phán đoán một hồi, lẽ nào là những lão tổ đỉnh cao nhất kia có tin tức? Tình huống lần này cực kỳ ác liệt. Trần lão, ngài cũng muốn đi sao? Trần Diệu Đình khẽ gật đầu. Kinh Nam võ đại thực lực không tính mạnh, ít nhất từ tông sư cấp độ này tới nói, liền hắn một người, hắn mới vừa đột phá đến bát phẩm, ở võ đại ở trong cũng là cao nhất chiến lực một trong rồi. Mộ binh nhiều như vậy tông sư, Kinh Nam lại là 10 đại danh giáo một trong, hắn là nhất định phải đi. Phương Bình trong lòng hơi có chút trở nên nặng nề, xem ra thiên nam địa quật mờ, xảy ra đại sự rồi, trăm vị tông sư tụ hội, lần này, lại có bao nhiêu người không về được. Hoa Quốc, hiện nay ở bảng tông sư, thất bát cửu phẩm, tổng cộng cũng là hơn 450 người, nhiều người như vậy, phân biệt trấn thủ 23 cái địa quật, hiện tại, thiên nam một đất liền tụ tập trăm vị tông sư. Quả thực đáng sợ, Trần Diệu Đình mấy người cũng không để ý Phương Bình tâm tư. Tiếp tục trò chuyện, hàn huyên một hồi, Phương Bình lại lần nữa xen vào nói. Hiệu trưởng, đỉnh cao nhất lần này sẽ xuất thủ sao? Hoàng Cảnh trầm ngâm nói. Bình thường sẽ không, khả năng không lớn, bao quát lúc trước kinh đô địa quật cuộc chiến. Kỳ thực cũng không xuất hiện đỉnh cao nhất giao thủ tình huống. Cường giả đỉnh cao nhất, trước đây không rõ lắm, hiện tại đại khái cũng hiểu rõ một ít, song phương càng nhiều vẫn là đối lập, lẫn nhau kiềm chế, mà địa quật vùng cấm thái độ liền một cái, người của chúng ta không thể so sánh bọn họ nhiều. Một khi nhiều, một mặt bọn họ vùng cấm sẽ đến người tiếp viện, một mặt cũng sẽ cổ động những khu vực khác thành trì cho chúng ta tạo áp lực. Sở dĩ mỗi lần đại chiến, người của chúng ta kỳ thực đều so với bọn họ ít. Đương nhiên, sẽ không thiếu quá nhiều. Cái này cũng là cường giả đỉnh cao nhất vì chúng ta tranh thủ đến một ít quyền lợi. Bằng không, đơn từ đỉnh cao nhất bên dưới nhìn, chúng ta sợ là sớm đã bị tuyệt diệt rồi. Nhân loại cùng địa quật cường giả chênh lệch số lượng rất lớn, nếu không là những cường giả đỉnh cao nhất kia kiềm chế, e sợ thật diệt vong rồi. Nghĩ tới đây, Phương Bình vuốt cằm nói, chúng ta cường giả đỉnh cao nhất liền là so với bọn họ ít, hẳn là cũng ít không được bao nhiêu. Nói như vậy, chúng ta cũng không tính quá yếu, vì sao đến cao phẩm giai đoạn chênh lệch lớn như vậy? Trần Diệu Đình khẽ cười nói, người biết chúng ta cường giả đỉnh cao nhất, đến tột cùng là niên đại nào nhân vật sao? Khó nói, có lẽ là mấy trăm năm trước, có lẽ là mấy ngàn năm trước, vậy cũng là khó nói sự, mà bây giờ võ giả, đều là cận đại võ giả. Thế giới võ đạo, đã từng xuất hiện một lần tịch diệt kỳ, ta không biết ở trước đó. Nhân loại võ đạo phải chăng phồn vinh, phải chăng so với địa quật càng mạnh hơn, có thể nhân loại võ đạo xuất hiện tịch diệt kỳ, là để lại dấu vết, mà địa quật bên kia không phải như vậy, đối phương vẫn nằm ở võ đạo phồn vinh kỳ, bọn họ những thành chủ kia, đều là mấy trăm tuổi, một ít thất phẩm võ giả, cũng đều ở trăm tuổi bên trên, so với tốc độ tu luyện, đối phương kỳ thực còn không bằng chúng ta. Đơn giản là thời gian tích lũy mà thôi. Gần 100 năm đến, Hoa Quốc tích lũy tiếp cận 500 vị cao phẩm võ giả. Nếu như đem tuyến thời gian này kéo dài đến 300 năm, cái kia Hoa Quốc cao phẩm cũng đã sớm vượt qua ngàn người, thậm chí mấy ngàn người rồi. Phương Bình cũng biết võ đạo từng có một quãng thời gian tịch diệt kỳ. Tông phái thời đại liền từng có tam phẩm xưng tôn thời kỳ. Hắn biết những người khác cũng không quá hiểu cái này, không hỏi nhiều những này, mà là có chút ngạc nhiên nói, cường giả đỉnh cao nhất thật có thể sống mấy ngàn tuổi. Trần Diệu Đình cười nói, không rõ lắm, cũng không muốn đi thám thính, hỏi nhiều như vậy không ý nghĩa. Phương Bình nghe vậy liền không hỏi nữa, tiếp tục nghe bọn họ trò chuyện. Lần này, võ đại tông sư bị mộ binh, trung đề phẩm đúng là không có. Nhìn dáng dấp, chính phủ cũng không mộ binh võ giả trung đề phẩm ý tứ, mà cho các tông sư điều lệnh là tháng năm trước đến Thiên Nam, đến mức đến cùng bao nhiêu người. Hiện nay mấy vị tông sư cũng không rõ ràng. Hàn huyên một hồi, Trần Diệu Đình nhìn về phía Trần Hạo Nhiên cùng Phương Bình nói, hai người cũng đừng vẫn ở đây đợi. Phương Bình, mang Hạo Nhiên đi xem Vân Hy. Chớp mắt để Hạo Nhiên bồi Ma Võ Học Viên luận bàn một chút, miễn cho hắn ếch ngồi đáy giếng. Không biết tiến thủ, lão gia tử đối tôn tử vẫn là rất nghiêm ngặt. Gần đây mấy vị thiên kiêu võ giả biểu hiện rất đột xuất. Điều này làm cho Trần Diệu Đình đối Trần Hạo Nhiên càng thêm không hài lòng lên. Đến hiện tại mới tứ phẩm đỉnh phong, quá yếu rồi. Trần Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ. Tứ phẩm đỉnh phong ở Kinh Nam Võ Đài rất mạnh có được hay không? Kinh Nam Võ Đài nhiều năm như vậy cũng là từng ra mấy vị tứ phẩm đỉnh phong học sinh tốt nghiệp. Hắn có hy vọng ở sau đó mấy tháng đột phá vào ngũ phẩm, có lẽ sẽ trở thành Kinh Nam Võ Đại người thứ nhất ngũ phẩm học sinh tốt nghiệp. Kết quả, Gia Gia vẫn là rất không vừa ý. Phương Bình nghe vậy cũng không nói nhiều, hướng Trần Hạo Nhiên ra hiệu một mắt, cất bước đi ra đại sảnh. Hai người vừa đi, Trần Diệu Đình bỗng nhiên than nhẹ một tiếng nói, lần này đi Thiên Nam, cũng không biết còn có thể hay không thể trở về. Người khác ta không phải quá lo lắng, đúng là có chút không bỏ xuống được Vân Hy. Vân Hy lưu tại Ma Võ, sau đó kính xin mấy vị nhiều chăm sóc rồi. Hoàng Cảnh trầm giọng nói, cái này không cần Trần hiệu trưởng căn dặn. Trần Vân Hy là Ma Võ học sinh, chúng ta tự nhiên sẽ chăm sóc. Nói xong, Hoàng Cảnh thở ra một hơi nói, ta càng lo lắng chính là Thiên Nam cuộc chiến bạo phát, những khu vực khác lại bạo phát nguy cơ. Vậy thì phiền phức rồi. Cái này không tới phiên chúng ta đến quản, chính phủ tự nhiên có cân nhắc. Này ngược lại cũng đúng là chấm ngoặc kép. Mấy vị tông sư nói chuyện, Phương Bình không nghe, cũng không cần đi nghe. Chỉ cần một cái 100 vị tông sư tụ hội Thiên Nam, Phương Bình kỳ thực liền rõ ràng, Thiên Nam địa quật mở ra, so với hắn gặp qua cái khác địa quật cuộc chiến muốn càng ác liệt, càng nguy hiểm. Phương Bình rõ ràng, Trần Hạo Nhiên cũng rõ ràng, hai người đều không mở miệng, mãi đến tận ở Nam Khu tìm tới Trần Vân Hy, trầm mặc mới bị đánh vỡ. Đang tu luyện Trần Vân Hy vẫn là mới vừa biết mình Gia Gia đến rồi, có vẻ hơi hưng phấn. Giờ khắc này Trần Vân Hy đã dựng cuối cùng một tòa thiên địa chi kiều, bước vào tứ phẩm trung đoạn. Kết quả mới vừa nói rồi vài câu, Trần Vân Hy một câu nói liền đâm Trần Hạo Nhiên khóc không ra nước mắt. Ca, ngươi làm sao vẫn là tứ phẩm a? Trần Hạo Nhiên một mặt bất đắc dĩ tâm ý, muội muội vào Ma Võ, hiện tại đều xem thường võ giả tứ phẩm rồi, đến Ma Võ có phải là đều biến càn rỡ rồi? Trước đây muội muội nghe lời bao nhiêu a, cũng rất sùng bái chính mình, hiện tại không đề cập tới cũng được. hai huynh muội này trò chuyện, Phương Bình cũng không ở thêm. Hắn sự tình kỳ thực cũng không ít. Trước hết để cho Trần Vân Hy mang theo Trần Hạo Nhiên chung quanh xoay chuyển liền được. Phương Bình vừa đi, Trần Hạo Nhiên khẽ cười nói, thế nào rồi, tiến triển đến mức nào rồi? Trần Vân Hy sắc mặt ửng đỏ, tiếp liền lắc đầu nói, hắn nói hiện tại chỉ chuyên tâm võ đạo, không nói chuyện tư tình nhi nữ. Trần Hạo Nhiên khẽ cười nói, ta nhìn cái tên này vẫn có chút ý nghĩ. Trước ở Gia Gia bên kia, đơn giản đem bách thối quả sự nói một lần. Trần Hạo Nhiên cười nói, Phương Bình làm người, người ca ta cũng hỏi thăm một phen, nhưng không phải là loại kia tùy ý ra bên ngoài tặng lễ người. Tiểu tử này khôn khéo lắm, thịt đều nát ở trong nồi, quanh co lòng vòng cho ngươi tặng đồ đây. Nghe được Trần Hạo Nhiên nói như vậy, Trần Vân Hy đúng là có chút hưng phấn. Dưới sự hưng phấn, bỗng nhiên nói, Gia Gia không cho hắn đáp lễ sao? Ngoặc kép, Trần Hạo Nhiên bỗng nhiên có chút tâm mệt. Người nhà đầu này nghĩ như thế nào? Không ngờ, còn thật muốn Gia Gia cũng cho hắn đưa một ít thứ tốt. Hắn đưa đến trên tay ngươi, Gia Gia còn phải lấy thêm ra một ít đến. Cuối cùng hai người các ngươi tay trái đổ tay phải, nghĩ tới đúng là rất tươi đẹp. P.S. Có chút chóng mặt, xin lỗi, tận lực canh ba, 11 giờ trước không có, mọi người cũng đừng đợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.